Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, khi bọn trẻ còn học mầm non, giáo viên chỉ dạy những điều cơ bản và rất đơn giản. Đến lớp 1, bài học trở nên nặng hơn nhiều, nhất là với những đứa trẻ không học đầy đủ từ đầu. Lâm Uyển và Lục Chính Đình cũng hiểu điều này. Họ thường cố gắng dạy thêm cho lũ trẻ tại nhà. Tiểu Minh Quang là đứa nhanh nhạy, chỉ cần nghe qua là nhớ ngay. Dù không hiểu rõ cũng không ảnh hưởng đến cậu bé. Ngược lại, Lục Minh Lương lại không nhanh nhạy bằng. Học xong thường quên ngay sau đó. Ở lớp, nhiều đứa trẻ còn không có sách giáo khoa. Dù sách rất rẻ nhưng vẫn có gia đình không mua được. Có khi cả nhóm học chung một quyển. Hoặc nghe giáo viên giảng rồi học thuộc lòng. May mắn là Lâm Uyển đã mua cho bọn trẻ sách cũ. Dù đã sờn cũ nhưng vẫn là kho báu quý giá với chúng. Quải Nhi, một đứa bé trong nhóm, trân trọng sách đến mức không dám lật mạnh, chỉ sợ làm rách. Cô bé thường tự học thuộc lòng và viết chính tả ra giấy. Chỉ khi nào không nhớ nổi mới mở sách ra xem. Tiểu Minh Quang nhanh nhẹn tìm ngay hai quyển sách toán và ngữ văn kỳ 1. Đưa cho anh trai nhỏ, mỗi ngày anh học thuộc 5 trang thôi. Rất nhanh là anh biết hết mà. Lục Minh Lương nhìn em, không nói được lời nào, chỉ âm thầm thở dài. Lâm Uyển bật cười nhìn hai đứa, xoa đầu chúng. Nào, ăn cơm trước đã, chuyện học thuộc lòng. Hai đứa học cùng nhau chắc chắn sẽ tốt lên thôi. Trẻ con vốn trí nhớ tốt. Chỉ cần Minh Quang dẫn anh trai đọc vài lần, Lục Minh Lương cũng sẽ thuộc ngay. Sau bữa cơm, Lâm Uyển và Lục Chính Đình cùng nhau ngồi xem lại bút ký y khoa. Trong khi đó, hai đứa trẻ đọc sách và nghe đài phát thanh. Đúng 9 giờ, cả hai ngoan ngoãn lên giường ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu. Lục Chính Đình bất chợt tỉnh dậy, anh theo thói quen sờ sang bên cạnh, thấy Lâm Uyển vẫn đang ngủ say. Anh quay sang hai đứa nhỏ nằm chung chăn bên cạnh và kiểm tra. Khi sờ tay vào Tiểu Minh Quang, anh thấy nhiệt độ bình thường, nhưng đến tay Lục Minh Lương, anh giật mình nhận ra cậu bé nóng rực. Lục Chính Đình ngồi bật dậy, cẩn thận kiểm tra rồi thắp đèn dầu. Ánh sáng đèn vừa lóe lên, Lâm Uyển cũng tỉnh giấc. Minh Lương sốt rồi, anh nói, giọng trầm hẳn. Lâm Uyển nhanh chóng ngồi dậy, cúi xuống nhìn con. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ bừng, hơi thở nóng rực, dùng mu bàn tay đo nhiệt. Cô ước chừng cậu bé sốt tới 39 độ. Lục Chính Đình lấy nhiệt kế kẹp vào nách cậu bé, còn Lâm Uyển đi rót nước nóng để chuẩn bị giảm sốt vật lý. Cô cũng lấy thuốc hạ sốt dự phòng nếu tình trạng trở nặng. Cách chương.